Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin gửi đến tập số 219 của bộ truyện Giả Sử Khô Long. Hiện giờ thì trời nhà mình nó đang mưa, mà nhà mình thì là mái tôn nên là nó có hơi ồn chút. Mong quý vị thông cảm giúp mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với tập truyện luôn. Từ sư đệ, ngươi sao vậy, bị thương? Vừa rồi vẫn còn khỏe mạnh, sao lại ôm bụng rồi? Trung Nhị lo lắng hỏi, giọng rất nhỏ như sợ bị Lương Nghị và mấy cường giả Kim Đan nghe thấy. Bên kia đang là Vân Thượng Phong đấu với Vân Hạ Tông, há gã cũng không muốn dính líu tới. Từ Ngôn cúi đầu ôm bụng không nói gì, như nhìn rất khó nhọc, rất lắc tay ý bảo Trung Nhị cầm miệng. Thật ra thì không cần Từ Ngôn ra hiệu, Lương Nghị đã thấy hết rồi. 300 đệ tử Cửu Phong Động bị bạt tai, có người giận dữ, có người tức giận bất bình, cũng có người dương cung bạt kiếm. Hơn 10 kim đan sau lưng Lương Nghị cũng tế ra đủ loại pháp bảo. Khi tức hơn 10 kiện pháp bảo ép tới khiến đám đệ tử trúc cơ này không dám làm loạn. 300 đệ tử trúc cơ hậu kỳ chống lại hơn 10 kim đan. Nếu liều mạng đánh nhau thật sự thì sẽ không có một đệ tử trúc cơ nào sống sót được. Chưa kể tông chủ đã phân phó, trúc cơ đệ tử lưỡng nghi viên phải nghe theo mệnh lệnh của Kim Đan. Nói một cách khác, đệ tử trúc cơ cả gan dám không nghe lệnh trưởng lão Kim Đan có quyền đánh chết, không tính là phạm vi trong tông môn quy định. Dù là người qua đường cũng hiểu rõ dụng ý của Lương Nghị. Gã ỷ vào thân phận cực lớn của mình, định chôn vùi toàn bộ 300 đệ tử Cửu Phong Động của Hạ Vân Hạ Phong, cực kỳ có cơ hội đột phá Kim Đan tại lưỡng nghi viên này. Ngoài từ trúc cơ hậu kỳ của Vân Hạ Phong, Lương Nghị vẫn hận Từ Ngôn nhất. Còn người nữa? Lương Nghị chỉ thẳng vào trường kiếm trong tay về phía Từ Ngôn, giống như cười mà không phải cười nói. Thế nào, ngươi cũng bị cắn trả trong lúc tu luyện à? Không bị cắn trả. Từ Ngôn đã biết không thể tránh được, ngẩng mặt đầy vẻ thống khổ, vô cùng thành khẩn nói với đám cường giả đang dương cung bạt kiếm. Ta đau bụng, ta không đi được rồi. Cả đám người quanh đây đều trở nên trầm lặng, khóe mắt tất cả đều giật giật. Đến cả Trung Nhị bên cạnh Từ Ngôn còn trừng mắt há hốc miệng, mang theo vẻ mặt không thể tin được. Rốt cục gã đã gặp được gia hỏa còn ngu xuẩn hơn cả mình. Hơn 10 vị kim đan bên cạnh Lương Nghị lúc này đã không nhịn nổi mà ôm bụng cười to. Hắn đau bụng, lý do thoái thác này có khác nào lời nói dối của con nít kia không? Ngươi được tính là nhân tài trong tu tiên giới này rồi. Chết cười mất, thức cả bụng. Có bịa chuyện thì cũng nên bịa sao cho đáng tin một chút. Nhìn xem cả đám trúc cơ của Hạ Vân Phong ít nhất cũng nói mình bị cắn trả trong lúc tu luyện. Tiểu tử ngươi khá lắm, nói thẳng ra là đau bụng luôn. Đau bụng có đúng không? Không sao, tao có linh đan. Ngươi có lăn quay ra đấy cũng không thể nhanh chóng tỉnh táo lại được ngay đây. Không phải ngươi bị điếc à? Sao lần này nghe rõ ràng vậy? Lương Nghị không cười, bởi gã hận Từ Ngôn đến tận xương, bèn cười lạnh quát. Thỉnh thoảng có thể nghe rõ, nửa điếc mà. Từ Ngôn hệt như một tên vô lại ngồi ì không đi, lại càng không định bước ra. Thấy đối phương chơi xấu như vậy, Lương Nghị nổi cơn tức giận, bước tới định ra tay. Hắn không sao. Không để Lương Nghị xông tới, Trung Nhị may rậm đã nâng Từ Ngôn dậy. Kẻ này sức lực dồi dào, còn kéo Từ Ngôn thẳng đi tới gần 10 vị kim đan. Người đưa tới rồi, chư vị trưởng lão, cứ từ từ dùng. Dùng từ từ. Trung Nhị như đang nắm đến một món mỹ vị nào đó, sau đó rụt cổ lặng lẽ lui sang một bên. Gã đưa mắt nhìn Từ Ngôn, mang đầy vẻ tự cầu phúc đi. Lương Nghị nhai răng cười, sau đó hừ lạnh áp giải đệ tử từ đi về phía bên sâu lưỡng nghi viên. Từ Ngôn rất kinh ngạc, thầm mắng Trung Nhị phái trung lập cái gì, rõ ràng là dây leo đầu tường. Tên kia không phải ngu dốt, mà dựa vào bổn sự gió chiều nào xoay chiều ấy mà đặt chân trong tông môn. Bị Lương Nghị dùng pháp bảo ép buộc, Từ Ngôn lại nhìn hơn 10 người kim đan chung quanh, tính sơ qua xem mình ra tay sẽ mất bao lâu mới bóp chết được cả đám. Về sau hắn đành phải từ bỏ ý định ra tay. Không phải sợ đám người này chạy mất, mà là ba tên trúc cơ Cửu Phong Động sau lưng quá vướng tay. Trừ phi hắn thấy có thể giết người diệt khẩu, diệt sạch đám trúc cơ luôn. Bằng không Tướng Hôn ắt phải bị chấp sự tông môn trị tội, phải nhận đủ trừng phạt nghiêm khắc của tông môn, thậm chí có thể khiến cả Nguyên Anh ra tay. Hắn có thể dễ dàng giải quyết mấy tên kim đan này chỉ bằng thực lực, nhục thân của mình. Đây có nhiều người, chỉ có thể nhẫn nhịn bỏ qua. Bọn họ bắt đầu tách đám cỏ hoang cao cao, dẫm trên mặt đất gồ ghề không bằng phẳng mà đi. Không lâu sau đoàn người đi vào trong trung tâm của lâm viên. Không khí xung quanh nóng đến khó chịu. Trong đám cỏ hoang nở rất nhiều bông hoa, nhỏ đỏ tươi, tàn ra luồng khí nóng rực cổ quái, tới gần muốn bỏng cả người. Từ Ngôn vẫn cứ mải miết cúi đầu như cam chịu số phận, nhưng thật ra hắn đang quan sát hết thảy dấu chân trên mặt đất. Bắt đầu lúc tiến vào lưỡng nghi viên, được một nhàn trượng, dấu chân trên mặt đất vẫn luôn hướng về chung quanh một phương hướng, không chia thành nhiều đường. Điểm này không phải vì 500 kim đan đều là người của Vân Tượng Phong, mà có lẽ 500 kim đan kia chưa tìm ra được băng hỏa lộ, nếu không chắc chắn đã có người đi theo lối khác. Hắn còn đang suy đoán xem trong 500 kim đan này sẽ có bao nhiêu người thuộc về Vân Hạ Phong, thì cổ hoang trước mắt đã trở nên thưa thớt hơn hẳn, rồi xuất hiện hồ nước quái dị chắn ngang trước mặt. Hồ nước không rộng, chừng 100 trượng mà thôi, liếc mắt có thể thấy được bờ bên kia. Có điều hồ này lại rất dài, không nhìn thấy được hai đầu trái phải hồ, như thể đây là một đường mương chắn ngang khu vườn lớn. Hơn nữa nước hồ có màu xanh sẫm đục ngầu, bên bờ còn có thêm 3 thi thể nằm sấp. Thi thể không có vết thương, cả người phủ một màu tái xám, đã không còn hơi ấm. Có lẽ đã chết rất thảm, như thể bị thứ gì đó hút khô hết cả tinh huyết dương khí. Phần lớn 500 kim đan đang đứng bên bờ này hồ, bờ bên kia chỉ có hơn 100 người. Một người lớn tuổi trong đó đang tra xét hai thi thể cẩn thận từng ly từng tí. Lương Nghị mang theo 300 trúc cơ đến, đã kinh động 100 kim đan phía bờ đối diện. Người tu sĩ trung niên đang xem xét thi thể ngẩng đầu, sắc mặt chợt biến đổi khi nhìn thấy trúc cơ cửu phong động sau lưng của Lương Nghị. Lương chết Lương Nghị, các người thật hèn hạ. Kim đan trung niên đứng dậy trợn mắt nhìn quát. Bảo người Hạ Vân Phong chúng ta đi trước, các ngươi lại đến đây quay về điều trúc cơ cửu phong động. Vốn định dùng bọn hắn làm đá kê chân sao, có dùng mạng vui lấp thì âm dương trì này cũng không đẩy nổi. Chúng ta không cần lấp kín âm dương trì, chỉ cần làm một cây cầu là được. Lương chết nhìn qua bờ bên kia. Trình Vũ Đức, Vân Hạ Phong các ngươi mạng người ti tiện, có thể chết 3 tên ở nơi này, còn người Vân Thượng Phong chúng ta sẽ không bỏ mạng ở đây đâu. Đệ tử trúc cơ đến lưỡng nghi viên chỉ có duy nhất một tác dụng, đó là mạo hiểm do đường thay trưởng lão kim đan chúng ta. Để giữ được một kim đan, bọn hắn có chết mười mấy mạng cũng đáng giá. Lương Nghị khinh thường hừ một tiếng. Người của Vân Thượng Phong chiếm đa số trong 500 kim đan, cho nên không phải e ngại hơn 100 kim đan của Vân Hạ Phong. Nếu phải quay lại còn mạo hiểm hơn nữa, cho nên Trình Vũ Đức không cách nào khác chỉ có thể cắn răng tức giận ở bờ bên kia. Ba người một hàng làm thành cầu người tiến vào nước. Lương chức căn bản không để ý tới kim đan Vân Hạ Phong đối diện mà thúc giục ra pháp bảo cao giọng. Ai không nghe hiệu lệnh, chém! Bên cạnh hồ nước không chỉ có hai huynh đệ Lương Chiết Lương Nghị, mà còn có tới hơn 300 kim đan Vân Thượng Phong. Số lượng kim đan Vân Thượng Phong còn nhiều hơn cả 300 đệ tử trúc cơ cửu phong động. Cho nên, cái cảnh thảm thiết phải đi hồ nước làm công người của đệ tử trúc cơ đã định trước là không cách nào tránh được. Phần lớn các đệ tử đều trong mày ủ rũ, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ đành bất lực. Trước mắt đống kim đan Vân Thượng Phong này, đừng nói bắt bọn hắn đi vào làm cầu nước làm người, chỉ cần mỗi kim đan đánh ra một trường tùy ý đã có thể dễ dàng giết sạch đám trúc cơ cửu phong động này rồi. Dưới lực lượng tuyệt đối ép bức, 300 đệ tử trúc cơ này không cách nào khác đành phải làm thành một hàng ba người, kinh hồn bạt vía bước xuống hồ nước. Từ Ngôn vẫn xui xẻo nhất bị ném vào nhóm đầu tiên, cùng hai đệ tử trúc cơ cửu phong động kề vai sát cánh bước xuống. Vốn lúc đầu hắn còn trà trộn giữa 2000 đệ tử bình thường, định dùng cách

là lão bất tử Miêu Khang Viễn kìa. Lão vậy mà đã tính tới mức này. Cảnh tượng 300 thúc cơ thúc giục Minh Vân Tước không chỉ mang đến rung động mà còn khiến cho Lương Nghị phẫn nộ tới nỗi bật cả tiếng chửi. Lúc những đệ tử Cửu Phong Động này bị đưa vào bí cảnh đã được Miêu trưởng lão ngồi xếp bằng trên sườn núi ban tặng cho mỗi người một con Minh Vân Tước. Tác dụng Minh Vân Tước trong khe nứt thứ 10 không lớn, nhưng rõ ràng lại cực kỳ hữu dụng trong lưỡng nghi viên này. Lương Chiết và Lương Nghị đã tu luyện nhiều năm trong tông môn, cho nên có đôi phần hiểu biết về âm dương trì trong lưỡng nghi viên. Mơ hồ biết sinh tử ngư nơi đây là một loại vết rách không gian quái dị, dễ bị khí tức sinh vật sống hấp dẫn. Có điều chỉ cần cẩn thận một chút, phần lớn tu sĩ kim đan có thể vượt qua, trừ phi là kim đan mới hoặc không hiểu rõ âm dương trì, mới lo lắng cho tính mạng của mình. Huynh đệ Lương Chiết và Lương Nghị vốn định lợi dụng âm dương trì lần này hại chết một lúc 300 trúc cơ Cửu Phong Động. Không ngờ vì quá nôn nóng, bọn họ lại loại bỏ được hơn 100 vị kim đan vân thượng phong ra, nhưng quên mất Minh Vân Tước trong tay đám trúc cơ này. Đi qua bờ bên kia hãy nói. Lương Chiết nhìn ra thế cục không cách nào thay đổi được nữa. Nếu đã không chết được 300 trúc cơ trong lần này, thì chỉ có thể tiếp tục ý định ở những hiểm địa tiếp theo mà thôi. Đưa ra mệnh lệnh xong, huynh đệ Lương Chiết Lương Nghị dẫn đầu phi thân nhảy lên, dẫm lên đầu đám đệ tử trúc cơ trong mây mù, nhảy qua bờ hồ bên kia. Đã có Minh Vân Tước biến thành mây mù che chắn, bọn hắn lướt qua âm dương trì không gặp phải nguy hiểm gì cả. Mây mù lượn quanh trên hồ nước, hơn 300 con Minh Vân Tước biến ảo thành mây mù, nối liền với nhau thành một cây cầu bằng mây. Từ ngoài nhìn tới sẽ không thể nào thấy được bóng dáng đệ tử trúc cơ nào. Không đệ tử đứng trong nước nào dám lộn xộn, chỉ khi đám kim đan vân thượng phong qua bờ hồ rồi hết, thì đám đệ tử trúc cơ trong nước mới được phép rời đi. Nếu đã là cầu người thì đành chịu cho cường giả túy dẫm đạp. Trúc cơ Cửu Phong Động bị dẫm đạp lên đầu đều cảm thấy khó chịu, lại không thể lên tiếng. Nếu như bọn họ có thể ẩn nhẫn nỗi khuất nhục này xuống, ngày sau, ắt sẽ biến thành một loại động lực điên cuồng. Chỉ cần tiến vào được kim đan là bọn họ có thể tranh một trận cao thấp với đám cường nhân này. Rửa sạch khuất nhục. Ẩn nhẫn là một tính cách tốt, có điều hiện tại Từ Ngôn không có ý định ẩn nhẫn. Không phải Từ Ngôn không biết ẩn nhẫn, mà là một khi hắn đã nhìn thấy ra cơ hội, chắc chắn sẽ thò móng vuốt sắc bén để lộ ra răng nanh. Phía trên hồ nước, cây cầu mây trôi nổi, hai vị huynh đệ Lương Chiết Lương Nghị xung trận lên trước, nhanh chóng bước lên cầu mây, mắt không thèm liếc đám đệ tử trúc cơ đạp dưới chân. Vất vả lắm mới lừa gạt được đám người kim đan của Vân Hạ Phong kia. Sau này không dễ gạt được nữa, nhất định bọn chúng sẽ càng thêm cẩn thận. Đại ca, Khơ Bằng trước tiên cứ sắp xếp cho tên gia hỏa vướng chân, vướng tay Trình Vũ Đức kia. Hành sự tùy thời, không thể tìm bệ đá trong vườn hoa, thì 2.000 trúc cơ còn lại căn bản không qua được. Những trúc cơ kia không thể đến làm sao thắp sáng băng hỏa lộ được. Không thắp sáng băng hỏa lộ, thì đại kế của tông môn sẽ thất bại. Vô luận thế nào, băng hỏa lộ nhất định phải mở ra. Nếu như băng hỏa lộ không mở ra chắc chắn là do lực lượng, khí huyết chưa đủ. Như vậy chúng ta có thể viện cớ được. Đã hiểu rồi đại ca, sẽ không để cho gia hỏa vân thượng phong nào sẽ không để cho gia hỏa Vân Hạ Phong nào chạy thoát khỏi lưỡng nghi viên này. Lương Chiết cùng Lương Nghị vô cùng yên lặng, nhưng thật ra đang dùng truyền âm nói chuyện với nhau. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh, đã đến giữa hồ nước. Gương mặt ân trầm của Lương Nghị đã hiện lên vẻ dữ tợn. Kỳ thật tranh đấu giữa Vân Thượng Phong và Vân Hạ Phong đã đến giai đoạn gay cấn từ lâu rồi. Thừa dịp bí cảnh lần này mở ra, dù có bỏ vài mạng trúc cơ thì cũng không sao. Chỉ cần có thể đạt được mục đích của cường giả Nguyên Anh tông môn và tông chủ, thì sẽ không trách tội. Mà tính kế xem làm thế nào chôn giết hơn 100 kim đan Vân Hạ Phong nơi bờ bên kia, cùng hơn 300 trúc cơ dưới chân trong hóa cảnh này, ánh mắt Lương Nghị lại càng trở nên lạnh băng hơn. Dưới chân gã đã rất vững chắc, dù chung quanh đều có mây mù, nhưng gã vẫn có thể lờ mờ nhìn được đỉnh đầu của 300 trúc cơ. Chỉ cần gã dẫm vào đỉnh đầu đám trúc cơ này sẽ không lo phải bị rơi xuống nước. Lương Nghị quét mắt nhìn qua chỗ đặt chân tiếp theo, nhấc bước chân tới, đột nhiên cái đầu người vốn là nơi đặt chân tiếp theo bị ngả ra sau rồi chìm vào trong nước. Không chỉ có một tên trúc cơ chìm xuống dưới nước, mà kẻ này còn khác biệt với những kẻ khác. Người khác đều hướng mặt lên nhìn phía bờ hồ, bên kia, quay đầu về phía hơn 300 kim đan của Vân Thượng Phong. Thế nhưng kẻ dưới chân Lương Nghị này ngược lại, quay mặt về phía sau. Dùng đầu làm cầu, đương nhiên phải quay mặt về bờ bên kia. Nếu như làm ngược lại chẳng phải, sẽ dễ bị người ta đạp vào mặt mình hay sao? Tất cả đệ tử trúc cơ cửu phong động đều quay mặt về phía bờ bên kia. Duy chỉ có nhất một người quay lưng về phía bờ bên kia, mặt hướng về đám kim đan qua sông. Lương Nghị chỉ thấy đệ tử trúc cơ phía dưới chân mình chìm xuống dưới nước, không rõ đối phương là ai. Đã đặt chân chìm xuống cũng không làm Lương Nghị kinh hoàng. Gã chỉ hừ lạnh một tiếng thúc giục ra một luồng linh lực lơ lửng trên mặt nước, đỡ lấy chân mình lại. Cường nhân kim đan trung kỳ thiếu mất một đầu người đặt chân mà rớt xuống nước thì chẳng phải là quá mất mặt hay sao? Lương Nghị phản ứng rất nhanh, vững vàng dẫm chân vào luồng linh lực phía dưới mặt nước. Gã vốn nên cất bước đi tiếp, thế nhưng lại giận lây sang tên gia hỏa đáng giận chìm xuống nước lúc này. Chỉ cần gã đạp luồng linh lực dưới chân này xuống dưới nước, đánh lên người đối phương thì ít nhất cũng phải khiến gã trọng thương. Can đảm, dám làm xấu mặt Lương Nghị của gã, mặc cho đối phương là ai cũng phải bị nghiêm trị, thậm chí phải nhận lấy cái chết. Tiếng hừ lạnh vừa phát ra, luồng linh lực chưa bị ép xuống đáy nước, thì đã có một cánh tay đột ngột thò lên khỏi mặt nước, xuyên qua luồng linh lực, rồi bộp một tiếng tóm lấy cổ chân của Lương Nghị. Không chỉ có đầu người chìm xuống nước, không làm cầu đầu người, mà còn dám thò tay kéo kim đan xuống nước theo. Hành động của kẻ này khiến Lương Nghị nổi trận lôi đình, thế nhưng gã còn chưa kịp nổi giận, mắng chửi, thì cổ chân đã bị tóm chặt, truyền tới đau đớn thấu xương. Tiếng kêu rên ngắn ngủi lập tức bị cắt đứt, rồi ra một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Vì kim đan Vân Thượng Phong tên Lương Nghị này đã bị kéo thẳng xuống nước. Trong tích tắc, Lương Nghị chợt nảy sinh sợ hãi, còn tưởng rằng mình đã đụng phải dị thú không biết tên nào đó. Dù sao gã cũng không hiểu biết về âm dương trì này. Lương Nghị chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt dưới chân, đồng thời nhìn chăm chăm vào hồ nước. Trong hồ nước xanh biếc mờ ảo, gã chợt thấy có một gương mặt trước mặt mình. Đó là gương mặt thanh niên vô cùng thanh tú, khóe miệng nở một nụ cười tươi quái dị, gương mặt này vô cùng quen thuộc, rồi Lương Nghị lập tức nhận ra đối phương. Tử Ngôn. Tử Ngôn vốn được sắp xếp ở hàng đầu tiên đã chẳng biết đi tới giữa hồ từ lúc nào. Vừa thấy tên trúc cơ sâu kiến đáng chết này, sợ hãi trong lòng Lương Nghị biến mất phân nửa. Gã chỉ sợ trong âm dương chỉ xuất hiện dị thú kinh khủng nào đó chứ không sợ người. Nếu Tử Ngôn đã muốn chết thì gã đành thành toàn cho đối phương. Lương Nghị này sinh sát tâm với Tử Ngôn từ trước, càng không có ý định để Tử Ngôn còn sống rời khỏi bí cảnh, cho nên phát hiện Tử Ngôn, gã định thúc giục linh lực tế giáo pháp bảo diệt trừ hắn. Một vị trưởng lão tông môn kim đan đợt tới trung kỳ đối phó với một tên đệ tử trúc cơ là chuyện vô cùng dễ dàng. Thế nhưng Lương Nghị còn chưa kịp điều động linh lực, pháp bảo của hắn còn chưa kịp thi triển thì nắm đấm của đối phương đã kéo đến. Ông, một quyền dưới đáy nước phát ra tiếng trầm ngâm kinh người, quyền chấn gió xẻ rách nước hồ xanh biếc, nhanh như chớp đánh thẳng vào mặt Lương Nghị. Bành, tiếng trầm đục dưới nước vang lên, đó là một vùng nước đỏ thẫm cuồn cuộn. Lương Nghị rơi xuống nước đã không thể đi ra được nữa. Từ lúc Lương Nghị rơi xuống đến lúc Tử Ngôn đánh ra một quyền chỉ vẹn vẹn trong tích tắc mà thôi. Lương Chức trên mặt hồ vừa thấy đệ đệ của mình rơi xuống nước, chỉ kịp giật mình kinh ngạc, sau đó định bụng kéo Lương Nghị lên. Thế nhưng cánh tay của gã vừa tiếp xúc với mặt nước thì nước hồ xanh biếc dưới chân đã bị nhuộm đỏ rồi. Lương Nghị! Lương Chết kinh hãi không dám đụng tay thò vào trong nước. Gã thúc giục linh lực, xua nước dưới hồ, tản đi, tạo thành hố lớn chừng hơn một trượng. Lương Chết có tu vi kim đan hậu kỳ, nên xua tán nước hồ cao tới cỡ đầu người không mất bao nhiêu sức lực. Song khi gã nhìn thấy bộ thi thể không đầu trong đáy hồ, hai mắt chợt tối sầm. Nhị đệ! Lương Chết dùng pháp bảo hộ thể, phi thân nhảy xuống đáy hồ ôm thi thể Lương Nghị kinh sợ quát lên. Ai? Là ai giết Lương Nghị? Dưới hồ nước âm dương trì không thể làm thương tổn, nhưng cái nóng lạnh luân chuyển dưới nước có thể ngăn cản linh thức. Chỉ có thể dùng thị lực quan sát, không thể dùng linh thức cảm giác được. Cho nên nhất thời Lương Chết không cách nào kết luận được nguyên nhân Lương Nghị chết là cái gì. Lúc này chỉ có thể kinh hô. Lương Nghị bị chết rất thảm, toàn bộ đầu người biến mất, miệng vết thương không giống bị đao kiếm cắt chém. Phía sau cái cổ còn vương lại mảnh xương vỡ và tóc, như thể bị thứ gì đó cắn nát hoặc bị vật nặng nào đó đập một kích, nện vỡ nát. Lương Chiết kinh hô lên, cảnh cáo khiến hơn 300 kim đan đi sau trở nên đề phòng. Mây mù dày đặc không rõ phía dưới xảy ra chuyện gì. Kim đan đằng sau chỉ có thể thúc giục linh thức cảm giác, hoặc cũng có người lớn tiếng nói. Nhị đệ ta bị giết, các ngươi cẩn thận. Ánh mắt Lương Chiết đầy tơ máu, nhưng lý trí của gã không biến mất. Dưới tình huống biến hóa kỳ lạ này, truy tra hung thủ quan trọng, nhưng khiến các kim đan vân thượng phong khác phải đề phòng mới là cẩn thận, cũng rất quan trọng hơn. Lương Chiết vừa mới nói ra hai từ cẩn thận thì phía sau lưng các không xa lại có tiếng kinh hô vang lên. Theo tiếng kinh hô thì đây là hai tiếng động rơi xuống nước xuất hiện. Bọt nước bắn tung tóe, hai gã kim đan rơi xuống nước, cũng không có tiếng kêu gì nữa, như thể đang có một con lệ quỷ hung mãnh xuất hiện dưới đáy nước xanh biếc lờ mờ. Liên tiếp ba người rơi xuống nước rồi bị giết khiến kim đan qua cầu sợ hãi, nhưng 300 trúc cơ đứng dưới nước làm công người còn thêm hoảng sợ không thôi. Không biết ai đã hô một tiếng trốn chạy để khỏi chết đầu tiên. Mấy vị đệ tử trúc cơ vẫn luôn bị cường giả kim đan uy hiếp, nơm nớp lo sợ đã không cách nào giữ được bình tĩnh nữa, bắt đầu điên cuồng tháo chạy về phía bờ bên kia. Như thể trong âm dương trí xanh biếc này đang có một con ác thú có thể cắn nuốt tu sĩ đang ẩn nấp. Lưỡng Nghi Viên, trên đêm dưới ngày, âm dương trí sinh tử không ai thấu. Ba kim đan bị đánh chết ngay lập tức đã khiến toàn bộ đệ tử trúc cơ sao động. Đến kim đan đạp lên đầu người, cũng thấy tình thế không ổn, vội vàng thả người lướt nhanh đi, muốn nhanh chóng tới được bờ bên kia trước khi cầu người sụp đổ. Tới được bờ bên kia mới chính thức là an toàn. Hỗn loạn đột nhiên xuất hiện, đến Lương Chiết cũng không cách nào khống chế được. Phải chi chung quanh chỉ là đệ tử trúc cơ thì gã có thể thừa cơ đại khai sát giới, lấy danh nghĩa dám bỏ trốn mà chém giết hết tất cả đệ tử của cửu phong động này. Thế nhưng trong đó còn có cả kim đan của vân thượng phong xen lẫn. Lương Chiết căn bản không cách nào ra tay được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chung quanh hỗn loạn trở lên. Lương Chiết chỉ ngây người trong phút chốc rồi nhanh chóng quyết đoán ôm thi thể đệ đệ, phi thân nhảy lên mặt nước, dẫm lên đỉnh đầu đám trúc cơ đang hỗn loạn chạy tới bờ bên kia. Lương Chiết vốn đã cùng Lương Nghị đi trước nhất nên cách bờ không quá xa, chỉ vài cái tung người, gã đã có thể nhảy lên bờ. Gã đặt thi thể không đầu của Lương Nghị xuống mặt đất, mặt mày trở nên sớm xanh mét, toàn thân tức giận đến mức trở nên run rẩy. Gã cả giận nói, cả gan dám không nghe hiệu lệnh, tất cả đệ tử trong cửu phong động đều đáng chết. Lời ấy Lương trưởng lão sai rồi. Một nữ tử trung niên từ trong đám hơn 100 kim đan vân hạ phong đã đi qua bờ bên kia từ trước bước ra. Mặt tròn mũi cao, thân hình tròn trịa, lộ ra một vẻ nữ tử thành thục. Không thấy đến cả cường giả kim đan vân thượng phong các người đang chạy trối chết sao? Chẳng lẽ thấy có nguy cơ chí mạng còn không được phép bỏ chạy à? Đệ tử trúc cơ cũng là nền tảng của tông môn nhà, hà tất có ý định ở đó chờ chết? Nữ tử trung niên có tu vi kim đan trung kỳ, giọng nói nhu hòa nhưng ngữ khí không hề hiền lành. Người này tên là Phó Ngọc, thuộc về Bách Thú Sơn của Vân Hạ Phong, cùng với Trình Vũ Đức Môn là môn viện kiếm thủ thủ lĩnh hơn 100 kim đan Vân Hạ Phong đến Lương Nghi Viên lần này. Trong 500 kim đan và bí cảnh chia làm hai phái, huynh đệ Lương Chiết thay mặt Vân Thượng Phong nói chuyện, còn Phó Ngọc và Trình Vũ Đức là thủ lĩnh của Vân Hạ Phong. Trước đó hai người đã bị dính quỷ kế của huynh đệ Lương Chiết, sớm vượt qua âm dương trì, cũng bởi vì vậy mới có 3 kim đan hy sinh tính mạng. Lúc này thấy kim đan Vân Thượng Phong gặp nạn, người bên Vân Hạ Phong cảm thấy vô cùng hả giận. Đệ tử trúc cơ vốn nên cam tâm làm đá đặt chân. Lương Chiết giận tím mặt, bọn hắn tự tiện chạy loạn, hại chết kim đan, đáng chết. Đệ tử trúc cơ Vân Hạ Phong ta há có đáng chết hay không, cũng không đến lượt Lương Chiết người phán. Phó Ngọc trừng mắt, mơ hồ bày ra dáng vẻ đối nghịch với đối phương, tư thái chỉ cần một lời không hợp sẽ động thủ. Trước là đệ đệ chết mất, sau lại có nguy cơ tiến đến, còn phải đối mặt với hơn 100 kim đan Vân Hạ Phong. Lương Chiết đã khó giữ được tỉnh táo, chưa kể âm dương trì sau lưng gã vẫn còn một mực truyền tới tiếng kêu rên. Theo đó, có thêm 4-5 kim đan rơi xuống nước hồ. Hơn nữa lúc này đệ tử trúc cơ trong nước đã kinh hãi rối loạn không chịu nổi.